Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, cực kỳ nguy hiểm hoang nguyên. Sau mười mấy phút, tất cả mọi người lúc này mới khẩn trương xuyên qua mảng lớn vũng nước khu vực. Quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy vô số chớp lóe trên mặt nước, nước ngầm y nguyên không ngừng toát ra lấy. Rốt cục đi qua, lại hướng phía trước tinh anh quái đẳng cấp càng cao. Chúng ta lần sau nhưng là phiền phức. Hải đái nhíu mày nói ra. Không dùng lần sau, ta mới vừa rồi cùng lang huyết lão đại đã liên lạc qua. Bọn họ ngay ở phía trước đối với chúng ta. Đến đón lấy địa đồ an toàn rất nhiều. Lý Minh cười an ủi. Đây là thật sao? Avril Lavigne mừng rỡ không thôi. Đi thôi. Ta cái gì thời điểm lừa qua các ngươi? Lý Minh cười đi tại phía trước đội ngũ. Bọn họ xuyên qua đầm nước địa đồ về sau. Phía trước cũng là một mảng lớn rộng lớn thảo nguyên khu vực. Trong thảo nguyên cũng có hồ nước cùng dòng sông. Còn có vô số cao cấp phổ thông quái vật đổi mới khu. Lý Minh làm cho tất cả mọi người điều ra tọa kỵ. Bắt đầu ở trên thảo nguyên điên cuồng lao vụt lên. Chỉ phải chú ý vòng qua những cái kia cao cấp quái vật căn cứ mang. Thì không cần lo lắng tại tao ngộ nguy hiểm. Hiện tại hắn cũng minh bạch một chút táng long hoang nguyên địa đồ thiết lập. Chỉ cần có thể nhìn thấy quái vật thì không sợ nguy hiểm. Nhưng là nếu như phát hiện mảng lớn trong địa đồ hoang vu một mảnh. Không nhìn thấy quái vật tồn tại lúc. Vậy nhưng đến 10 triệu cẩn thận. Xuyên thẳng qua tại Mỹ Lệ trên thảo nguyên. Mảnh này thảo nguyên địa đồ diện tích đã là các người chơi gặp qua lớn nhất đại thảo nguyên địa đồ. Bốn phía hoa tươi cỏ thơm kéo dài đến chân trời. Không trung xanh biếc, một mảnh ngàn dặm không mây. Đúng là một cái Mỹ Lệ phi thường địa phương. Theo mọi người khống chế tọa kỵ phi nước đại sau nửa giờ. Mắt thấy là phải 12 giờ trưa. Phía trước địa đồ cuối cùng rốt cục xuất hiện một mảng lớn đỏ sẫm hoang nguyên khu vực. Bên trong trên mặt đất lại cũng không nhìn thấy hoa tươi cùng cỏ thơm. Chỉ có chút ít mấy cái cây đại thụ đã đại phiến nham thạch tán rơi xuống đất đồ tràng cảnh bên trong. Mà liền tại thảo nguyên cuối cùng, hai đầu nhô lên màu đỏ gò núi trung gian, mảng lớn hắc ảnh tụ tập ở nơi đó. Cái này thảo nguyên địa đồ thật to lớn a. Chúng ta dùng phong ảnh thú chạy nửa giờ mới xuyên qua thảo nguyên. Người phía sau còn phải sau mười mấy phút mới có thể đuổi kịp chúng ta. Phạm Hoa cười nhìn về phía sau lưng, không có gió ảnh thú các người chơi ở phía sau chỉ có thể chậm rãi tới. Mà bọn họ 10 cái lại thêm Thiên Tâm Hồng chỉ huy số ít mấy cái nắm giữ phong ảnh thú tọa kỵ người. Chơi, lúc này mới nhóm đầu tiên đi vào thảo nguyên cuối cùng. Mảnh này bằng đại thảo nguyên địa đồ. Hoàn toàn mà thôi dung nạp vô số người chơi ở chỗ này luyện cấp. Nếu như là kiến thiết lãnh địa lời nói. Mảnh này thảo nguyên chí ít có thể lấy kiến tạo mấy trăm tòa thành thị lãnh địa. Có thể nói, nơi này đã là một cái thích hợp tông môn các người chơi phát triển địa bàn. Phía trước đây không phải là Hoàng Triều quân đoàn người sao? Lang Thúc đang ở nơi đó chờ chúng ta đây. Kinh Lan cười nói, bọn họ không phải đợi chúng ta, mà chính là không qua được. Lý Minh đã cùng Hoàng Triều Lang Huyết liên lạc qua, biết bọn họ bị ngăn ở Hoang Nguyên phía trước. Hiện tại mới rốt cục nhìn đến, màu đỏ Hoang Nguyên, khắp nơi đều là nham thạch sườn núi. Cái này địa đồ xem ra có chút hoang vu a. Phạm Hoa hiếu kỳ nói ra. Đoán chừng lại là nguy hiểm địa đồ. Avril Lavigne thở dài nói. Tọa kỵ tiếng chân không ngừng vang lên. Mười mấy người cấp tốc phóng tới sau cùng một mảnh thảo nguyên cuối cùng. Dần dần, trên mặt đất cỏ tươi biến mất không thấy gì nữa. Cứng rắn màu đỏ sậm mặt đất bắt đầu xuất hiện. Mảnh này màu đỏ hoang nguyên địa hình cũng càng ngày càng gần. Mọi người thấy phía trước địa đồ, trong lòng càng phi thường lo lắng. Bởi vì phía trước Hoàng Triều quân đoàn các người chơi đều tạm thời dừng lại tại một mảng lớn khoáng đạt màu đỏ trên đất bằng. Phía trước chính là cả một đầu màu đỏ nhô lên gò núi. Chỉ có trung gian Hoàng Triều quân đoàn chỗ vị trí, xuất hiện một cái hạp cốc giống như cửa vào. Theo Lý Minh bọn người đến, Hoàng Triều Lang Huyết đã từ trong đám người quay người nghênh đón. Lão đệ, Hồng Thiếu, các ngươi rốt cục tới. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói. Làm sao lão huynh, đối khối địa đồ này còn hài lòng không? Lý Minh đùa giỡn tọa kỵ cười hỏi. Há lại chỉ có từng đó là hài lòng. Quả thực cũng là tiêu hồn a. Ta vì đi đến nơi đây, đã có mấy trăm cái huynh đệ đều bỏ xuống một lần. Cái này địa đồ cũng quá nguy hiểm đi. Hoàng Triều Lang Huyết im lặng nói. Không có gì, vì cầm tới càng tốt đẹp hơn chỗ. Một số hy sinh không thể tránh được. Các ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi. Ngươi cũng nhìn đến, chúng ta bị ngăn ở mảnh này màu đỏ hoang nguyên phía trước. Đã thử để các huynh đệ vọt tới trước hai lần. Kết quả đều là toàn quân bị diệt. Liền lên đi phục sinh thầy thuốc đều treo ở nơi đó. Hoàng Triều Lang Huyết bất đắc dĩ nói ra. Lợi hại như vậy địa đồ. Bên trong là quái vật gì? Phó Tử Yên kinh ngạc hỏi. Vừa mới nói chuyện riêng thời điểm, lão huynh không nói gì. Chẳng lẽ là không hề phát hiện thứ gì? Lý Tên cũng không hiểu hỏi. Đúng, bởi vì ta đến bây giờ đều hiểu là tình huống như thế nào. Bỏ xuống các huynh đệ trong thành phục sinh về sau, cũng không biết là làm sao treo, để cho ta vô kế khả thi, chỉ có thể chờ đợi các ngươi tới. Hoàng Triều Lang Huyết nhún nhún vai nói ra. Cái gì, liền làm sao treo cũng không biết. Phạm Hoa cùng các đội hữu cùng nhau ngây người. Đây chính là bọn họ chưa từng có trải qua sự tình. Không biết tình huống như thế nào. Chỉ phải xuyên qua đầu này hạp cốc tiến vào màu đỏ hoang nguyên. Hướng phía trước lại đi không đến 30 mét khoảng cách. Chúng ta người liền sẽ rất là kỳ lạ cùng nhau mất máu. 3 giây đồng hồ bên trong tất nhiên bỏ xuống. Liền bổ huyết đều không được. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, như thế cái quỷ dị tình huống, chúng ta trước đi xem một chút. Lý Minh nhíu mày nói ra, loại này ly kỳ địa đồ, đừng nói Phạm Hoa bọn họ, chính hắn cũng chưa từng nghe nói. Đi, ta mang các ngươi tiến lên nhìn xem. Hoàng Triều Lang Huyết xoay người, chỉ huy mọi người hướng về phía trước đi đến. Mấy vạn nhân hoàng hướng quân đoàn các người chơi cùng nhau tránh ra trung gian thông đạo. Mắt thấy mấy vị lão đại đi hướng gò núi trung gian hạp cốc trước thông đạo mới. Cái gọi là hạp cốc, bất quá chỉ là mảnh này hoang nguyên ở mép một đầu ngang gò núi đứt gãy chỗ. Vừa vặn đem hoang nguyên cùng thảo nguyên địa hình ngăn cách tới. Tới gần miệng hẻm núi. Phía trước màu đỏ hoang nguyên lúc này mới toàn diện mở ra ở người chơi nhóm trước mắt. Một mảng lớn màu đỏ sậm rộng lớn địa hình bên trong. Khắp nơi đều là nhô lên sườn núi nhỏ cùng vô số cự hình nham thạch. Duy nhất có thể nhìn đến màu sắc khác nhau. Cũng chỉ có từng cây tản mát tại hoang nguyên các nơi cây cối. Nhưng cũng là cành lá hoàn toàn không có. Trụi lùi đứng ở đó. Tốt hoang vu địa đồ, nơi này tựa như là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lưu giữ ở thế giới. Lý Minh nhíu mày nói ra, đúng vậy a, chúng ta không thấy được bất luận cái gì quái vật, cho nên lo lắng trong này ẩn giấu đi cái gì tinh anh quái. Bởi vì phía trước cũng là cấp 75 tinh anh quái. Nơi này muốn là còn có tinh anh quái lời nói, chỉ cần đã đạt tới cấp 77. Hoặc là cấp 80 trở lên quái vật. Bất quá ta cố ý khiến người ta tiến đến dẫn quái. Không có dẫn xuất quái vật không nói. Còn liên lụy các huynh đệ chết rất là kỳ lạ. Hoàng Triều Lang Huyết giải thích nói. Không cần phải nói. Cái này bên trong khẳng định là cực kỳ nguy hiểm địa đồ. Muốn không chúng ta lách qua nơi này. Theo phụ cận nhìn xem. Có thể hay không tìm tới nó địa đồ. Kinh Lan nói ra, chúng ta thử qua, nhóm đầu tiên các huynh đệ bỏ xuống về sau, ta thì để bọn hắn phân tán thành hai cái tiểu đội. Từ hai bên trái phải bắt đầu thăm dò. Hiện tại người còn chưa có trở lại, nhưng tin tức đã truyền đến. Hoàng Triều Lang Huyết lắc đầu nói ra, có tin tức gì? Hai bên tra được cái gì? Lý Minh nhất thời kinh hỉ hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?